Linh La Giới. Chương 621 Hỗn Độn Lực. Phải đó. Mấy người chúng ta trông coi thần điện truyền tống số 7 này đã 200 năm rồi. Trong 200 năm qua, đám tiểu tử đi ra từ phân thế giới thần điện truyền tống số 7, cộng thêm tên ngày hôm nay, tổng cộng là 193 người. Còn có 7 người nữa là nhiệm vụ của chúng ta có thể hoàn thành, trở lại tinh đấu điện nhận phần thưởng. Mỗi người chúng ta nhận 1.000 viên nhất nguyên đan, thứ đó tương đương 100 viên nhị nguyên đan đó. Một nam tử tướng mạo tuấn mỹ gật đầu nói. Đội trưởng, các vị đại ca, kỳ thật chúng ta trông coi thần điện truyền tống tuy rằng khô khan vô vị, tuy nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể tới tinh đấu điện nhận phần thưởng. Một cô gái duy nhất trong 4 người cười nói. Có thể nhìn ra, tuy rằng bọn họ cảm thấy nhiệm vụ khô khan, thế nhưng coi như khá thỏa mãn. Phải đó. Nguy hiểm cùng tồn tại với kỳ ngộ, nhiệm vụ như chúng ta không có nguy hiểm gì, nhưng cũng sẽ không có kỳ ngộ. Hắc hắc, còn thiếu 7 người nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ, lần này hoàn thành nhiệm vụ lãnh được 1.000 viên nhất nguyên đan, chúng ta có thể tu luyện cho tốt, tranh thủ. Có thể tiến lên một bước, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Ta ở cảnh giới linh hoàng cấp 3 này, đã đủ 200 năm rồi. Nam tử tuấn mỹ ánh mắt chập động, mỉm cười nói. Quan ly phân thế giới này, không hổ là phân thế giới xếp 10 hạng đầu trong 180 phân thế giới thần điện truyền tống số 7 nắm giữ. Đám tiểu tử tới từ phân thế giới này còn nhiều hơn cả các phân thế giới khác cộng lại. Nếu các phân thế giới khác do thần điện truyền tống số 7 chúng ta nắm giữ cũng giống như quan ly phân thế giới, sợ là chúng ta không cần trăm năm đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nam tử dẫn đầu khẽ thở dài. Ha ha! Đội trưởng, ngươi cũng đừng bất mãn nữa. Theo ta được biết, trong 10 thần điện truyền tống tinh đấu điện chúng ta, thần điện truyền tống số 7 xếp hạng thứ 2. Ngoại trừ thần điện truyền tống số 1 ra, cũng chỉ có thần điện truyền tống số 7 là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian ngắn nhất. Nam nhân cường tráng nhìn nam nhân dẫn đầu nói. Tinh đấu điện tổng cộng nắm giữ 1.800 phân thế giới. Những phân thế giới này được chia làm 10 phần, mỗi một phẳng là do 180 phân thế giới tạo thành, tương ứng là 10 tòa thần điện truyền tống, xếp từ số 1 đến số 10. Mỗi một tòa thần điện truyền tống, nắm giữ 180 phân thế giới. Người tu luyện phi thăng từ phân thế giới lên chủ thế giới, đều sẽ ở trong những tòa thần điện truyền tống này. Còn quan ly phân thế giới, điểm truyền tống ở trong tòa thần điện truyền tống số 7 này. Về phần 4 người này, là nhân viên tinh đấu điện phụ trách trông coi thần điện truyền tống số 7, cũng là người phụ trách nghênh tiếp, dẫn đường cho người tu luyện phi thăng từ 180 phân thế giới do thần điện truyền tống số 7 phụ trách. Kỳ quái! Đột nhiên, nam tử dẫn đầu chợt nhíu mày, cổ quái nhìn quãng sáng vàng phập phồng cách đó không xa bên trong mông lung, bọn họ căn bản không nhìn thấy thân thể Hạ Ngôn bên trong. Có chuyện gì vậy? Đội trưởng! Nam tử cường tráng đảo mắt, nhìn về phía đội trưởng. Các người không phát hiện sao? Tiểu tử tới từ phân thế giới kia đã tới bao lâu rồi? Vì sao hỗn độn lực còn chưa biến mất? Nam tử đội trưởng chỉ quần sáng vàng nói. Nghe vậy, mấy người khác cũng ngạc nhiên hít một hơi. Không sai, bọn họ đi ra từ thần điện đến giờ cũng đã qua thời gian nửa chén trà nhỏ, nhưng hỗn độn lực kia vẫn còn chưa tiêu tán. Dưới tình huống bình thường, hỗn độn lực cải tạo thân thể người tu luyện vừa phi thăng, tối đa chỉ 1/4 chén trà nhỏ, sau đó hỗn độn lực sẽ tan biến. Thậm chí có một ít người tu luyện mới phi thăng lên, hỗn độn lực chỉ cải tạo thân thể trong thời gian mấy chục lần hô hấp. Người tu luyện trải qua thời gian hỗn độn lực cải tạo càng dài, lại càng cường hãn. Nên biết rằng hỗn độn lực chính là năng lượng nguyên thủy nhất vũ trụ, mỗi một người tu luyện cả đời cũng chỉ có một cơ hội duy nhất hấp thu hỗn độn lực này, đó cũng là lúc lần đầu đi tới chủ thế giới. Có chút cổ quái. Những người khác gật đầu kinh ngạc, mở to mắt nhìn hỗn độn lực màu vàng. Chỉ cần ở tại chủ thế giới một thời gian, sẽ không xa lạ gì hỗn độn lực. Tuy nhiên, cũng không cách nào tìm kiếm hấp thu được hỗn độn lực. Cũng như tình huống hiện tại, mấy người bọn họ tuy rằng có thể thấy hỗn độn lực gần trong gang tấc trước mắt, cũng biết hỗn độn lực xác thực tồn tại trước mặt mình. Thế nhưng cho dù bọn họ có tiếp xúc với hỗn độn lực, căn bản không cách nào hấp thu được một tia. Mỗi người chỉ có cơ hội hấp thu hỗn độn lực chỉ có một lần. Một cơ hội này, hấp thu càng nhiều hỗn độn lực, vậy càng chiếm nhiều tiện nghi. Đương nhiên hỗn độn lực không phải do ngươi muốn hấp thu bao nhiêu cũng được. Trong toàn quá trình hấp thu, quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ trong tay hỗn độn lực, tới một trình độ nhất định thì hỗn độn lực tan biến. Hạ Ngôn được hỗn độn lực màu vàng bao quanh, lúc này cũng không biết mấy người bên ngoài đang kinh ngạc. Lúc này, Hạ Ngôn chỉ cảm thấy mình như bị bỏ đói trăm năm, mà những năng lượng màu vàng này chính là thức ăn mỹ vị. Hạ Ngôn đang hung hăng hưởng thụ những thức ăn này, hận không thể thoáng cái nuốt sạch chúng. Vẫn quá chậm. Không được, quá chậm quá chậm. Lúc bắt đầu, Hạ Ngôn không chủ động hấp thu hỗn độn lực, đến sau lại phát hiện ra hỗn độn lực thật là thức, Hạ Ngôn mới bắt đầu ý thức chủ động hấp thu. Tốc độ chủ động hấp thu hỗn độn lực xác thật nhanh hơn một ít, tuy nhiên còn xa mới đủ. Hạ Ngôn giống như một cái lỗ đen, hỗn độn lực tinh thuần màu vàng đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào trong lỗ đen đó. Đại thôn phệ thuật. Trong lòng Hạ Ngôn hét một tiếng, vận chuyển đại thôn phệ thuật trong linh la tâm pháp. Hỗn độn lực màu vàng quanh quẩn rốt cuộc bắt đầu sôi trào, hùng dung tiến vào trong thân thể Hạ Ngôn, kinh mạch, tụ linh huyệt đang bắt đầu bành trướng. Ở trong hỗn độn lực, thân thể Hạ Ngôn lại trở nên trong suốt, biến thành hoàn toàn trong suốt. Mỗi đường kinh mạch đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong, linh lực tản ra ánh sáng nhu hòa. Đương nhiên, người bên ngoài không có khả năng thấy được, chính bản thân Hạ Ngôn cũng không phát hiện bản thân biến hóa. Sử dụng đại thôn phệ thuật thoáng cái cắn nuốt lượng lớn hỗn độn lực, Hạ Ngôn đói khát rốt cuộc cũng giảm bớt, toàn thân thoải mái. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Bốn người bên ngoài quả thật muốn trừng lọc trong mắt. Bởi vì ngay khoảng khắc trước, bọn họ phát hiện ra hỗn độn lực bên ngoài người tu luyện vừa phi thăng thoáng cái thiếu đi rất nhiều, giống như sẽ lập tức tiêu tán. Thế nhưng không đợi bọn họ chợp mắt, lại đột nhiên thấy hỗn độn lực hình thành giữa không gian, một lần nữa trân ngập kéo tới. Bốn người trong coi thần điện truyền tống số 7200 năm qua, chưa bao giờ thấy tình huống nãy. Khiếp sợ bắt đầu tràn lan trong lòng bốn người, liếc nhìn lẫn nhau, yết hầu phát ra tiếng nuốt xuống. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nam từ đội trưởng trầm thấp nói. Đội trưởng chúng ta có nên báo chuyện này lên không? Cô gái kia cũng hô hấp nặng nề. Đương nhiên phải báo lên. Người này có thể hấp thu hỗn độn lực lâu như vậy, bản thân nó đã là chuyện lớn. Mà vừa nãy hỗn độn lực muốn biến mất, liền tụ lại lần nữa, ta đoán người này có phương pháp nào đó có thể ngưng tụ hỗn độn lực. Nam từ đội trưởng nhanh chóng suy xét, lập tức liên tưởng ra. Báo chuyện này lên trên, không chừng sẽ được tinh đấu điện trọng thưởng. Hắn cũng không biết, kỳ thật vừa rồi không phải là hỗn độn lực muốn tiêu tán, mà là bởi Hạ Ngôn thi triển đại thôn phệ thuật thoáng cái hấp thu hết hỗn độn lực xung quanh, cho nên mới sinh ra cảnh tượng quỷ dị như vậy. Thân thể Hạ Ngôn giống như cối xay, nhanh chóng mài mòn, dung hợp, chuyển hóa hoàn toàn hỗn độn lực thành lực lượng của mình. Trong thời gian này, lực lượng Hạ Ngôn tăng trưởng gấp mấy lần, cường độ thân thể một lần tăng lên gấp 10. Nên biết lúc Hạ Ngôn còn ở Quang Ly phân thế giới, cường độ thân thể cũng đã phi thường kinh khủng. Coi như cường giả Linh Tông, cẩm binh khí sắc bén toàn lực đâm chém thân thể Hạ Ngôn, cũng không thể đâm trầy da Hạ Ngôn được. Như vậy cũng đủ thấy được thân thể Hạ Ngôn khi đó kinh khủng cỡ nào. Mà thân thể kinh khủng này không chỉ biểu hiện trên độ cứng, mà quan trọng hơn là nội tạng, cốt cách, cùng với kinh mạch quan trọng hơn hết với tu luyện. Thân thể càng mạnh, năng lực chịu đựng của kinh mạch lại càng mạnh, năng lực chống đánh lại càng mạnh hơn. Ví dụ như so sánh lực lượng Hạ Ngôn với một người tu luyện bình thường, dưới tình huống hắn không thể sử dụng lực lượng bản thân, phải thừa nhận công kích 1.000 vạn độ uy lực võ kỹ, sẽ bị trọng thương thậm chí mất mạng. Còn Hạ Ngôn chỉ cần thân thể, đã có thể thừa nhận võ kỹ uy lực 100.000 vạn độ đả kích. Loại chênh lệch này, người ngoài không cách nào nhìn ra. Không chỉ như vậy, Hạ Ngôn còn phát hiện cường độ linh hồn mình cũng được tăng lên thật lớn. Người tu luyện cảnh giới càng cao, linh hồn lại càng quan trọng. Đến khi đạt được mức linh hồn bất diệt, mặc dù người tu luyện bị hủy thân thể, cũng có thể đúc lại một bộ thân thể khác. Thế nhưng nếu là linh hồn bị hủy, vậy sẽ hoàn toàn tử vong. Đương nhiên, người tu luyện đạt đến cảnh giới linh hồn bất diệt, trình độ cứng rắn của linh hồn không cách nào tưởng tượng, cực khó có thể tổn hại. Thời gian chậm rãi trôi đi. Thời gian một chén trà. Thời gian một nén nhang. Thời gian một canh giờ. Bốn nhân viên tinh đấu điện trong coi thần điện truyền tống số 7 đã không biết phải hình dung tâm tình mình như thế nào nữa. Bọn họ một mực chờ dẫn đạo người tu luyện vừa phi thăng chủ thế giới, thế nhưng tên này lại chậm chạp không hiện thân. Hỗn độn lực giống như vĩnh viễn sẽ không tán đi.